Sơn ca tranh thủ thời gian chạy ra đến. Khi thấy ba chiếc xe nhanh chóng đi. Bên trong thì có bọn họ thả y phục hai chiếc van. Siêu cấp tầm bảo nghi 55 chương 1581 ngạo mạn ngoại quốc lão gơ. Mơ. Biển sâu khảo sát thiết bị có thể khảo sát 3.000 đến 4.000 mét chiều sâu. Tại trên thế giới cũng là phi thường lợi hại. Trương lão bản nói vừa vặn cái kia cái xí nghiệp tổng giám tại Giang Lăng tham gia hội nghị. Thì cho mời đến xưởng đóng tàu. Để cho chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện mua sắm thiết bị sự tình. Chu Trung ăn bánh tiêu, nhíu mày nói ra, mua bọn họ thiết bị làm cái gì chúng ta có giao long số. Hàn Lệ vừa cười vừa nói. Giao long số không phải không xác định có thể lấy được à. Có một nhà dự bị thiết bị cũng rất tốt. Lại nói Trương lão bản người cũng không tệ lắm. Cố ý giúp chúng ta liên hệ công ty này. Không đi lời nói không tốt lắm. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này Trương lão bản cũng coi là có lòng. Sau đó miễn cưỡng đáp ứng nói. Tốt à. Vậy liền đi xem một chút. Bất quá có thể lặn hơn 3.000 mét quá nhỏ bé. Lời này cũng liền Chu Trung nói ra. Toàn thế giới có thể làm được 3.000 mét dưới nước khảo sát quốc gia cũng là ít càng thêm ít. Tại Chu Trung cái này vậy mà biến thành không đáng tiền đồ vật. Hai người ăn qua điểm tâm thì tiến về xưởng đóng tàu. Canh cổng đại gia đã nhận biết Chu Trung cùng Hàn Lệ. Cho nên nhìn thấy hai người trực tiếp mở cửa cho đi. Hàn Lệ mở ra nàng chiếc kia màu xanh lam bo che trực tiếp tiến vào xưởng đóng tàu. Xa xa liền thấy ký túc xá phía dưới nghe một chiếc Mercedes xe con cùng một chiếc Mercedes xe thương vụ. Chu Tổng. Hàn Tổng. Các ngươi đến. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này cũng là Uzo Thủy nước sâu Dương Khoa ký công ty tiêu thụ tổng giám. Tư Thủy Phúc tiên sinh. Trương lão bản nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến văn phòng. Tranh thủ thời gian nhiệt tình đứng người lên. Chỉ bên người đầu tóc vàng cao lớn người nước ngoài đối hai người giới thiệu. Nói xong Trương lão bản lại tranh thủ thời gian đối Tư Thủy Phúc giới thiệu nói. Tư Thủy Phúc tiên sinh. Hai vị này chính là ta nói Chu Tổng cùng Hàn Tổng. Bọn họ cần hai đài biển sâu khảo sát làm việc thiết bị. Tư Thủy Phúc có Âu Mỹ người đặc thù loại kia cao ngạo. Dường như theo thực chất bên trong đã cảm thấy so người da đen. Người da vàng cao hơn một cách đầu. Nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến đến. Liền cũng không đứng lên. Chỉ là khẽ gật đầu. Các ngươi muốn mua công ty của chúng ta thiết bị. Còn tính là có ánh mắt. Chúng ta sâu Dương khoa học kỹ thuật thiết bị. Đó là toàn thế giới nhất lưu. Tại Hoa Quốc căn bản mua không được. Tư Thủy Phúc mặt mũi tràn đầy tự đắc đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 55 chương 1582 không coi ai ra gì. Chu Trung cùng Hàn Lệ nghe lời này đều cảm thấy không quá dễ chịu. Cái này Tư Thủy Phúc thần sắc ngạo mạn. Căn bản là không có đem hai người để vào mắt. Cái này nào giống là làm ăn bộ dáng. Hàn Lệ thân là một tên tại trung tâm mua sắm chinh chiến nhiều năm lão tướng. Vẫn rất có một tên thương nhân hợp cách tố dưỡng. Cười đối Tư Thủy Phúc hỏi. Tư Thủy Phúc tiên sinh. Quý công ty thiết bị có ưu điểm gì sao theo ta được biết. Tuy nhiên biển sâu khảo sát thiết bị cho tới nay đều là cao mũi nhọn sản nghiệp. Vô cùng thư thớt. Nhưng cũng không phải là chỉ một nhà ấy. Ta muốn biết quý công ty sản phẩm có thể đạt tới trình độ nào biển sâu làm việc. Tư Thủy Phúc tựa hồ vô cùng bất mãn Hàn Lệ đối với hắn hỏi ý khẩu khí. Tại hắn trong ấn tượng. Người nước Hoa nên đối với hắn khúm núm. Mặc kệ bọn hắn sản phẩm thế nào. Đều muốn hướng gặp thánh vật một dạng sợ hãi thán phục tán thưởng mới đúng. Há. Vô chi người nước Hoa. Công ty của chúng ta thiết bị có thể tại dưới nước hoàn thành các loại độ khó cao làm việc. Cái này là các ngươi Hoa Quốc không đạt được. Mà lại công ty của chúng ta thiết bị cũng không phải là cái gì người đều có thể mua. Chúng ta muốn xác nhận người mua tư chất. Chỉ có phù hợp chúng ta điều kiện. Chúng ta mới có thể bán cho bọn hắn thiết bị. Forzet phi thường được ý nói với Hàn Lệ trong ngôn ngữ tràn ngập đối Chu Trung Hàn Lệ khinh miệt. Hàn Lệ bị tức xấu. Cái này người nước ngoài thực sự quá phách lối. Lúc này Chu Trung đối Hàn Lệ cười lắc đầu. Sau đó mở miệng đối Forzet hỏi.